Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, chương 303, Itachi. Nha, ngươi nên là sợ Sunet tỷ không muốn trở về thôn, cho nên chuẩn bị ta đây cùng với nàng quen nhau người tìm đi qua khuyên nàng a. Hades có chút im lặng nhìn hắn, trực tiếp nói ra, trước nói cho ngươi tinh tường. Ở trung nhẫn sát hạch phía trước, ta ở một chuyện nào đó bên trên để Sunet tỷ cực kỳ sinh khí. Bởi vì sự kiện kia, nàng còn mệnh lệnh ốc sen, trung nhẫn sát hạch trong lúc không cho phép giúp ta chiến đấu. Cho nên, nếu như ta cũng quá khứ, tình huống chỉ có thể càng ngày càng hỏng bét. Có thể nàng ngay cả mặt mũi cũng không chịu theo chúng ta thấy cũng khó nói. Hắn một lần kia không chỉ có say bộp Sunet cùng Shizune. Chờ tới ngày thứ hai thời điểm vẫn còn ở hai người thanh tỉnh tình huống bên dưới tiếp tục. Mạnh mẽ ba, sau lại còn lưu tờ giấy nói tiểu bảo bảo gì gì đó. Một ngày cùng Sunet thấy, tuyệt đối sẽ bị hai người một trận thiết quyền hầu hạ. Hắn mới không có hứng thú đưa tới cửa khiến người ta đánh đâu. Còn như Sunet trở về sau, tốt xấu cũng được đệ ngũ Hokage. Sao được nói ra mình bị người mạnh mẽ đùng sự thực. Hokage liền phải chú ý hình tượng a. Cứ như vậy, nàng cũng bất tiện đối với tự mình động thủ. Tối thiểu ngươi 25 một cái đệ ngũ Hokage hành hung trong thôn thiếu niên mười mấy tuổi. Ít nhất, cũng phải có cái lý do nói cho qua a. Vậy chỉ cần lại chờ một đoạn thời gian. Hades thật tốt dỗ dành. Sự tình khoảng chừng cũng liền đi qua. Bất quá hiện tại hắn là tuyệt đối không thể đi. Nếu như lúc này đây hắn cũng theo đi qua, làm không cẩn thận sẽ kích khởi Sunet nghịch phản tâm lý. Cuối cùng thậm chí không trở về Konoha làm đệ ngũ Hokage. Tình huống có bết bát như thế. Nghe được Hades nói như vậy, Jiraiya có chút kinh ngạc nhìn hắn. Còn có so với kia bết bát hơn. Hades bất đắc dĩ khoát tay áo, liền nói ra, ngược lại lúc này đây ta tuyệt đối không thể đi, nếu không, Sunet tỷ phòng chừng sẽ không trở về. Jiraiya sờ lên cằm trầm tư một chút, cái kia một ngày Hades triệu hồi ra ốc sen về sau. Cùng ốc sen giữa đối thoại hắn cũng nghe một điểm, ốc sen ngay lúc đó xác thực nói qua Sunet hạn chế nó chiến đấu sự tình. Được rồi. Cái kia không có chuyện của ngươi. Jiraiya tức giận lắc đầu. Sau đó thân ảnh vài cái lóe lên, liền tiêu thất ngay tại chỗ. Hades nhún vai, nắm Hinata một lần nữa bước lên đường về nhà. Ngày thứ hai, quả nhiên không thấy Jiraiya trở lại phiền hắn. Cũng đã lôi kéo Naruto bước trên tìm kiếm Sunet đường xá. Ngô! Loại này người khác lao lực thiên tân vạn khổ giúp mình đem tính cách ngạo kiều lão bà mang về cảm. Giác, thật ti em đi thoải mái a tương đương, đi ở trên đường cái Hades hai tay ôm ở sau ót. Nụ cười trên mặt có chút ác thú vị. Đi ngang qua một nhà viên thuốc tiệm thời điểm, Hades cùng hai cái vội vã người chạy ra đối mặt. Song phương đồng thời sửng sốt một chút. Ta đi. Cái này hắc để hồng vân gió to y, còn có mặt mũi bên trên cái kia lưỡng đạo khắc sâu nếp nhăn tên. Không phải Uchiha Itachi là ai? Về phần hắn bên người cái kia vẻ mặt cá mập bộ dạng nam tử cao lớn. Không cần nghĩ cũng biết là Kisame. Hades vừa gật đầu mỉm cười, một bên như không có chuyện gì xảy ra cùng hai người gặp thoáng qua. Đệ tam bị Orochimaru giết chết. Cái này đệ khống nhất định là muốn tới Konoha diễu võ dương oai một vòng. Nếu như không phải chấn trụ xuẩn dục động Danzo, nói vậy mấy ngày nữa Sasuke liền sẽ biến thành căn bên trong tiêu bản. Itachi, người nhận thức mới vừa bạch nhãn tiểu tử. Kisame mặc dù coi như là thô nhân một cái, thế nhưng tâm tư vẫn là rất nhãn mịn. Liếc mắt liền nhìn ra Uchiha Itachi sắc mặt không đúng, mà mới vừa không có phát sinh còn lại đặc biệt gì sự tình.